người trưởng thành gặp được chuyện này cũng sợ hãi, huống chi là một đứa trẻ mới hơn 5 tuổi. Mà hôm nay lúc Lộ Vô Khả tay phải hắn không thích hợp cũng đã đoán được, cô biết rõ mình phải cướp Trần An Ninh về, bởi vì đứa nhỏ này 100% sẽ chịu loại tổn thương tàn nhẫn này. Cần gạt nước trên kính chắn gió đong đưa lên xuống, Thẩm Ngật Tây tự hồ không quá thích nói đề tài này, quay lại trên miệng vết thương cô. Quần áo nhét vậy được không? Lúc nãy trên đường Thẩm Ngật Tây chèn một cái thun ngắn của anh sau eo cô. Lộ Vô Khả gật đầu. Khó chịu không? Lộ Vô Khả lại nghe ra trong lời nói anh có một tia bực bội không dễ phát hiện, anh đang kiềm chế. Lộ Vô Khả xoay mặt nhìn anh. Ngày mưa chạy xe cẩn thận. Lời này này ở chỗ Thẩm Ngật Tây không khác gì đánh rắm, anh đạp chân ga, ngoài cửa sổ nước mưa bắn cao cả mét, vượt qua không ít xe trên đường. Rõ ràng rất không kiên nhẫn. Lộ Vô Khả gọi anh. Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng. Tầm mắt Lộ Vô Khả dừng trên cánh tay để một bên của anh, ngón tay tay ống tay áo che lại dịch qua, nắm lại nhét vào lòng bàn tay anh. Em chỉ hơi đau xíu thôi. Không phải rất đau, đúng là không quá đau, chỉ là bị mũi dao cắt qua, không nguy hiểm đến tính mạng. Lòng bàn tay của người đàn ông ấm hơn nhiều, còn đầu ngón tay Lộ Vô Khả lại là tái nhợt lạnh lẽo. Thẩm Ngật Tây nghe cô nói xong, nhìn cô một cái. Chưa nói gì, rời mắt bao lấy tay cô. Nhìn hình như là nghe lọt, thực tế chân ga không nhẹ đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ chuyên QE1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Com, hương kia có thơm, hương của cỏ thơm, xe chạy đến được nửa thì có điện thoại, Lộ Vô Khả theo bản năng nhìn qua, là Tề Tư Minh. Thẩm Ngật Tây nghe máy, có việc gì, anh mở loa ngoài, Lộ Vô Khả nghe thấy Tề Tư Minh nói. Không có việc gì thì không được tìm cậu à, nhìn tư thế giữa trưa vừa thi đấu xong liền mã bất đình để chạy về tìm em gái trà sữa của cậu, cho dù là thiên đại ngũ lôi oanh tạc thì tôi cũng không gọi cho cậu đâu. Còn mẹ nó là đội mưa to trở về. Thẩm Ngật Tây nói, được rồi, nói chính sự đi. Dựa vào cái danh hiệu của Tề Tư Minh, mỗi ngày đều có một đống phá sự muốn xen vào, lúc này cậu ta chửi ầm lên vào điện thoại, vừa thấy chính là cái nào lại chọc cậu ta không hài lòng rồi. Mấy tên chó con trong đội không có một đứa nào bớt lo, mấy ngày không gây chuyện cho ông đây liền ngứa tay. Tề Tư Minh mắng đủ rồi mới nói chính sự. Giữa trưa chân trước cậu mới vừa đi, sau lưng bọn họ trở về liền đánh nhau với đoàn xe cách vách. Thẩm Ngật Tây không cần nghĩ cũng biết là ai. Là thằng nhóc Dương Sưởng đó. Lúc này nhiều thêm tên Thiệu Tư Trạch. Dương Sưởng với đoàn xe cách vách là 800 năm trước liền kết hạ sống núi, bởi vì một người bạn gái nào đó của cậu ta bị một tên bên đoàn xe đó cạy góc tường, từ đây hai người mỗi lần gặp nhau đều là kẹp dao giấu kiếm đối chọi gay gắt, chỉ kém lăn vào đánh nhau ngươi chết ta sống. Lúc này thêm tên Thiệu Tư Trạch nữa, tính tình cậu ta đúng là rất dễ đánh lộn với người khác, nhưng chắc chắn không phải là chuyện liên quan đến con gái. Thiệu Tư Trạch không phải kiểu sẽ vì loại chuyện này mà giúp anh em đến không tiếc cả mạng sống, còn nữa cậu ta không có hứng thú với con gái. Nhưng mà đặc biệt là người trẻ tuổi, con trai tùy tiện xúc động lên đánh nhau là chuyện bình thường, huống chi là những người trẻ chết vì sĩ diện, nói hai ba câu là có thể choảng nhau rồi. Thẩm Ngật Tây hỏi, vì sao, cậu nói xem hai thằng nhóc này có phải có bệnh không, chỉ vì bọn chúng mắng đoàn xe Rear chúng ta rác rưởi. Tề Tư Minh nhìn như là đang mắng, nhưng vẫn đứng về phía người mình. Nhưng mà đoàn xe của Hàn Triệu Đông mấy tên chó dưới trướng đó cũng không phải loại tốt lành gì, mẹ nó miệng tiện. Thẩm Ngật Tây có quen biết với Hàn Triệu Đông, cùng tồn tại trên một con đường làm sinh ý quán bar, còn đều chơi xe tự nhiên quen biết, lần trước hai người còn cùng đến Dương Thành xem thi đấu. Lộ Vô Khả ngồi bên phó giá không quấy rầy Thẩm Ngật Tây, chỉ nắm lấy tay anh chơi. Tề Tư Minh ở bên kia thao thao bất tuyệt, gần đây Thiệu Tư Trạch nỗ lực mọi người đều nhìn trong mắt, đối phương đứng ở một trong hai vị trí đầu gì đấy nói cậu ta gặp được vận khí tốt, thằng nhóc Thiệu Tư Trạch nghe xong chắc canh khó chịu. Còn nói Rear là một đội xe rác phế vật dậy ra đều phế vật. Có thể Tề Tư Minh đang nổi nóng, lanh mồm lanh miệng phát chưa hiện ra, vẫn nói tiếp nhưng Lộ Vô Khả nghe được câu đó. Cô dương mắt nhìn anh, sắc mặt Thẩm Ngật Tây không dao động một phân, vẫn tiếp tục lái xe. Lúc Lộ Vô Khả nhìn anh hình như anh cảm giác được nhìn lại. Cô không rời mắt, lúc này Tề Tư Minh đã phản ứng lại. Phắc cái đó, Ngật ca. Tầm mắt Thẩm Ngật Tây rời khỏi mặt Lộ Vô Khả cắt ngang lời cậu ta. Ông đây có bao nhiêu phế, mới làm cậu cảm thấy chút lời này tôi đều không thể nghe. Đờ mờ, Tề Tư Minh bị anh chặn họng, nhưng anh nói như vậy đúng là xua tan sự xấu hổ này. Cậu không ngại là được, lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.